Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86. Toàn diện tăng lên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng rời đi quán ba 9718. Bên ngoài trời cũng đã gần tối, nghĩ đến mới vừa rồi hoang đường cảnh tượng, để cho lý trí như thế ra mặt sau người, có nhiều chút không nhịn được ửng đỏ. Bên trong đầu còn có Tôn Nhiêu dãy giụa gào thảm hình ảnh. Cái này làm cho lý trí nguyên vốn là đặc biệt khó chịu tâm tình, còn có chút không thoải mái. Trách móc hắn sao? Lý trí dám không chút do dự nói. Bố CMN là người bị hại à? Tuy như vậy, sau lúc tới, Phương Quả Hương không có ở ra mặt, Tôn Nhiêu cũng bị người đỡ đi. Nhưng là trong bao xương hắn nàng người đẹp không rời đi. Để cho lý trí mở loại này nằm sấp thể, đoán chừng cũng là nàng gợi ý. Nguyên nhân, có tật giật mình thôi. Nếu không quầy rượu người đã sớm ra mặt ngăn cản, lý trí muốn thật để cho 10 viên Viagra hại chết, hậu quả kia ai tới gánh vác? Mặc dù cũng coi là nhân họa đắc phúc, nhưng lý trí tuyệt đối sẽ không nhớ người bất kỳ tốt. Cùng Phương Quả Hương sổ nợ này, hắn ghi nhớ, ai cũng không chạy khỏi. Quay đầu ai cái coi là, dòng giã vận động 3 tiếng, có thể bởi vì là toàn diện tăng trưởng 50% thân thể tố chất nguyên nhân. Lý trí cũng không có cảm thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại cảm thấy tinh thần sảng khoái. Trong thân thể vậy cổ kính, giống như là một đấm có thể đánh chết một đầu trâu. Về đến nhà, lý trí ngồi ở trên ghế salon suy nghĩ, cảm giác có cái gì không đúng, lực lượng không thể nào là bỗng dưng vô cớ tới, cũng tuyệt đối không thể nào là bởi vì là đêm ngự mười nữ. Hòa thập viên uy ca chuyển đổi tới, lúc ấy hình như là ngón tay trên có một cổ yếu ớt dòng nước ấm ở dẫn dắt toàn thân. Ngón tay, lý trí hướng trên tay mình nhìn sang, trên tay trơ trụi. Chỉ có một chiếc nhẫn, công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn. Ta đi, lý trí đem ánh mắt trợn thật lớn. Công xưởng bản đồ thế giới chiếc nhẫn không địa phương gì đặc biệt. Bên trong cũng chỉ mở ra một cái bản đồ thế giới. Hải tinh cảng cá số 5, chiếc nhẫn bình thường, cảng cá số 5 thế giới bình thường. Duy nhất có điểm không bình thường là tinh tế hạch. Một quả tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch, trên lý thuyết nói là có thể giúp đỡ lý trí một người không mang theo bất kỳ vật thể tiến vào bãi. Cá số 5, bản đồ thế giới 10.000 lần, mà lý trí chỉ đi vào 4 lần, hẳn còn dư lại 9.996 lần mới đúng. Nhưng bây giờ, cái này cái tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch chỉ đủ lý trí lui tới, cảng cá số 5, 6.232 lần. Con số màu đỏ, kích thích lý trí, chẳng lẽ nói, bởi vì là sửa đổi tăng lên mình thân thể tố chất. Chỉ toàn thể tăng cao 50%, liền cần phải hao phí năng lượng lớn như vậy. Phải biết một quả tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch, giá trị trên 10 tỷ Mỹ Kim à. Cứ như vậy hơi, nhỏ nhỏ tăng lên một chút, tốn 3 tỷ mấy, Mỹ Kim, lý trí đều có điểm không thể tiếp nhận. Hắn có như thế đáng tiền sao? Đinh, thân thể con người sửa đổi phải vô cùng năng lượng khổng lồ. Nhất là cơ thể con người óc, kinh lạc, nội tạng, xương tủy cùng bộ phận tế bào. Nguyên bản tinh vân 9 trí tuệ và năng lực muốn tăng lên chế tạo thương gấp đôi thân thể các loại. Cơ năng tư chất, nhưng bởi vì là năng lượng chưa đủ, không thể làm gì khác hơn là lui mà cầu thứ hai. Hy vọng chế tạo thương lại thời gian kế tiếp, đọc nhiều sách, chuyên cần rèn luyện, lấy đền bù trên thân thể chênh lệch. Chênh lệch, bố có cái dám chênh lệch ta, còn nhiều hơn đi học. CMN, ta ngu sao, giống như ta như thế người thông minh, phải dùng tới đọc nhiều sách. Đọc nhiều sách, lý trí trợn to hai mắt, đột nhiên phát hiện, mình chỉ nhớ tốt giống như thay đổi tốt hơn. Ngày hôm nay, ngày hôm qua, nửa tháng, thậm chí mấy năm trước sự tình phát sinh, chỉ cần muốn nhớ lại, lập tức là có thể nhớ tới, tăng lên 50%. Cái này có phải hay không nói, lý trí cái này cái đầu, ở nguyên vốn là rất thông minh, trên căn bản. Lại, thông minh, liền một nửa, bây giờ biến thành đặc biệt thông minh. Lại hoặc là nói, mặc dù lý trí bề ngoài là một chừng 20 người tuổi trẻ, nhưng là bên ngoài đơn dưới, trừ tuổi tác, tướng mạo, thân cao, trọng lượng chưa có trở lại 11-12 tuổi lúc này, nhưng là trong thân thể các loại cơ năng, bộ phận, tế bào, đợi một chút đã trở lại 11-12 tuổi thời kỳ. Thay đổi trẻ tuổi hơn, càng cái có sức sống, có thể tạo nên tính cũng mạnh hơn. Còn có cái gì kinh lạc kinh mạch loại vật này, mặc dù lý trí không biết ở đâu, là thứ gì, nhưng là so với ban đầu tăng lên một nửa. Tuyệt đối chỉ biết có chỗ tốt, không có chỗ xấu, có thể tạo nên tính mạnh hơn. Lý trí nắm quả đấm một cái, lấy hắn hiện ở thân thể này tình huống, quay đầu lại học cái gì cũng không trễ à. Trị giá, khoản tiền này xài đáng giá, không phải là một viên tiêu chuẩn cấp tinh tế hạch 1/3 năng lượng sao? Không phải là chừng 30 trăm triệu Mỹ kim sao? Kiếm tiền làm gì? Còn không phải là dùng để tốn sao? Nhất là phương diện kia tư chất, mặc dù chỉ tăng lên một nửa, nhưng là uy lực tuyệt đối là to lớn. Cái này không có hoài nghi, cảm giác rõ ràng dị thường, không cảm giác được, còn có vận khí, khí chất, mị lực, đợi một chút, những thứ này muốn đều tăng lên một nửa. Vậy thì thật không thể chê. Lý trí từ trên ghế salon nhảy lên, đi thư phòng mở máy vi tính ra, bắt đầu ở trên net tìm kiếm một ít liên quan tới võ thuật, quốc thuật, đánh cận chiến phương diện video cùng văn chương. Phương diện này vẫn luôn là chỗ yếu của hắn. Trước kia liền Đồng Tiểu Nhu cũng không đánh lại, để cho người ta từ trên giường đá xuống tới 3 hồi. Nhất định chính là một loại sỉ nhục. Nếu như lý trí võ lực trị giá cao hơn Đồng Tiểu Nhu, vậy há có thể để cho liền nàng càn rỡ. Bây giờ internet như thế phát đạt, ở trên mạng cơ hồ có thể tìm được tất cả quyền trồng tài liệu và phương pháp luyện, nhất là những cái kia đại quyền loại. Nói thí dụ như thái cực, bát quái, hình ý, bát cực, vĩnh xuân, trường quyền, hồng quyền, đợi một chút. Video tài liệu lục soát một chút một đống lớn, nhưng phần lớn đều là huấn luyện viên pháp cùng chiêu thức. Nói lối đánh hoặc là nói thật động thủ video rất ít. Bất quá giống như quyền kích, tán đả, thái quyền cùng những thứ này có thể lên lôi đài vận động thể dục video đến là đặc biệt nhiều. Lý trí hiện ở đầu óc này, hãy cùng bổ đại lực hoàn vậy, vận chuyển tốc độ cao, cường lực, có sức lực, trên căn bản bất kể là chữ viết, vẫn là video, ở trên xem một lần cũng có thể ghi tạc trong đầu. Một ít phương diện kỹ thuật đồ, xem một lần lại hơi phân tích một chút, cũng có thể nhớ cái 8-9/10, giống như quyền kích, tán đả những cái kia đơn giản chiêu thức, lại là vừa thấy thì biết, biết thì biết, thật là đến mình đứng dậy dùng, thật giống như cũng không là một chuyện, lại thứ đơn giản, người ta cũng là đã qua muôn ngàn thử thách, ai cũng biết, nhưng là người ta mỗi ngày làm 1000 lần, trưởng thành mệt mỏi tháng kiên trì, cùng ngươi chỉ nhìn một cái liền học được, có thể vậy sao? Cho nên vật này, không riêng gì phải học, hơn nữa còn luyện tập, chẳng những phải luyện tập, nghĩ ra công phu, còn cần chịu khổ cực phu, nhẫn nại nơi người thường không thể nhẫn nại, mới có người thường không thể có. Lý trí hiện ở thân thể tố chất tốt lắm, chỉ có thể nói so người bình thường khởi bước khởi điểm cao hơn. Có thể hắn muốn học võ, cũng không khả năng đi lên chạy, rằng co hơn nửa đêm, lấy một thân mồ hôi, tắm, nằm ở trên giường suy nghĩ, thân thể khắp mọi mặt tư chất đều tăng lên 50%. Có thể liên quan tới thể lực, tốc độ những thứ này. tăng lên một nửa cũng không phải quá nhiều, còn cần luyện mới được. Nói thí dụ như lực lượng, tốc độ, sức phản ứng đợi một chút, tăng lên những thứ này, hao phí năng lực trị giá hẳn không cao, nhưng là lý trí muốn cho tinh vân y chín trí tuệ và năng lực giúp hắn sửa đổi. Người ta không đáp lại, lý trí suy nghĩ chân thực không được, mình ngày mai sẽ đi mua một ít kiện thân dụng cụ. Đi kiện thân quán làm cái thẻ cái gì, dựa vào người khác, vĩnh viễn không bằng dựa vào mình. Tinh vân chín trí tuệ và năng lực công xưởng hệ thống. Không phải đã nói rồi sao? Để cho lý trí đọc nhiều sách, chuyên cần vận động, vậy sau này lý trí là hơn đi học. Nhiều vận động, cố gắng tăng lên mình. Nghe người ta khuyên, ăn cơm no à? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.